Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1155, Ma Trưởng. 32 tấc màu trắng khung màn hình bên trong, một cái màu xanh lam chủ đề khung tại màn hình chính giữa. Khung bên trong có một tòa trang trí mộc mạc dài phòng. Dài phòng mỗi một gian phòng bên cũng có treo một cái hình chữ nhật nhãn hiệu. Không cùng phòng gian nhãn hiệu lên viết khác nhau tên. Những tên này, Thiên Giang Nguyệt hết sức quen thuộc. Trình Tinh Uyên, Đào Chân Như, Tiền Nhược Tư, sở hữu tên cũng là may mắn hai diễn viên. Thậm chí bao gồm phần diễn không nhiều diễn viên. Một giây sau, trong màn hình dài phòng cửa phòng từ bên trong cửa mở ra. Một cái khuôn mặt quen thuộc theo viết có Trình Tinh Uyên tên nhãn hiệu trong phòng đi ra. Chính là Địa Ngục Đường về thành viên Tiền Thương Nhất. Vì cái gì Thương Nhất sẽ tại trong màn ảnh? Là ai đang giám thị bọn họ? Thiên Giang Nguyệt thoáng nhìn phía dưới màn hình thanh nhiệm vụ bên trong có một cái cuốn sổ bị mở ra. Hắn hít sâu một hơi, đem trên máy vi tính chống bụi màng kéo. Tiếp theo, điều khiển con chuột đem cuốn sổ ấn mở. Các ngươi cho là mình nấp rất kỹ. Các ngươi cho là mình có thể thay đổi càn khôn. Các ngươi coi là làm hết thảy cũng không người biết đến. Tự đại mà buồn cười. Vô luận các ngươi làm cái gì, cuối cùng sẽ trợ giúp ta đến số mệnh điểm cuối cùng. Nếu như không muốn chết, dựa theo ta nói làm. Quỷ trấn video, ta đã tồn tại máy vi tính này bên trong. Mỗi ngày truyền một cái video đoạn ngắn tại trên Internet, bảo trì quỷ trấn nhiệt độ. Đây không phải là thỉnh cầu, cũng không phải uy hiếp, mà là mệnh lệnh. Vào đi, Thiên Giang Nguyệt đem cửa chống trộm mở ra. Hắn dùng mang theo nét mặt như đưa đám nhìn xem hai người. Nha, thế nào? Ngụ Ngôn nhỏ giọng hỏi một câu. Ba người đi tới trước máy vi tính, cuốn sổ lên chữ ánh vào Ưng Nhãn cùng Ngụ Ngôn tầm mắt. Ưng Nhãn không nói gì, mà là đi tới trước cửa sổ đem màn che kéo ra. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ ấm áp mà minh lượng, lại xua tan không được hắn đáy lòng rét lạnh, làm yếu theo dõi đối tượng bọn họ, cũng bại lộ tại người rắn tầm mắt bên trong. Đối mặt oán quỷ, bọn họ còn có thể dùng trí tuệ của nhân loại tới chống cự. Thế nhưng là đối mặt người rắn bạch luyện, bọn họ làm hết thảy cũng có vẻ như thế vô lực. Nói cách khác, Bành Thiên trong nhà cầu nghe được thanh âm cũng không phải là từ túc, mà là người rắn bạch luyện ngụy trang thanh âm. Ngụ Ngôn thở dài một tiếng, lấy điện thoại di động ra, chụp tấm hình phát cho Tiểu Toàn Phong. Rất nhanh, Tiểu Toàn Phong trở về một cái, làm sao bây giờ tin tức trở về. Đây không phải là trọng điểm. Thiên Giang Nguyệt đem ánh mắt theo trên màn hình rời. Trọng điểm là hiện tại tin tức của chúng ta đã không cách nào truyền lại cấp Trình Tinh Nguyên bọn họ. Tuy là chúng ta không biết quỷ trấn bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là ta tin tưởng, người rắn cố ý chờ tới bây giờ mới hiện thân, nhất định là bởi vì thời cơ đã phù hợp. Chúng ta muốn dựa theo yêu cầu của hắn làm sao? Ngụ Ngôn tay phải chỉ vào màn hình. Thiên Giang Nguyệt trịnh trọng gật đầu. Tiếp theo hắn đi đến trước bàn máy vi tính, ngồi tại máy tính trên ghế, bắt đầu thao tác. Chúng ta không cần thiết một mực ở chỗ này. Trước đem trong video truyền đến mạng bàn bên trong, lại rời đi nơi này. Đoạn này Trình Tinh Nguyên ở tại dài phòng video cũng không thuộc về cần phát đến trên mạng bộ phận. Bất quá đồng dạng có thể lên truyền đến mạng trong mâm. Xử lý ổ cứng bên trong video cũng không có. Tiêu tốn bao nhiêu thời gian? Không đến một cái giờ. Về sau, Thiên Giang Nguyệt tìm tới chưa hoàn toàn sử dụng xong chống bụi màng. Một lần nữa đem bản máy tính cấp bao trùm. Thủ pháp của hắn không cần cùng lúc trước đồng dạng. Dù sao căn phòng này chủ nhân cũng sẽ không chú ý này một chi tiết. Dù sao trong phòng cũng không có mất đi bất kỳ vật gì. Rời đi thời điểm, Ngụ Ngôn đi ở đằng trước. Trên mặt hắn biểu lộ vẫn như cũ cùng vào nhà phía trước đồng dạng bình thản. Cũng không có bởi vì bị người rắn bạch luyện phát hiện thân phận mà cảm thấy rầu rĩ không vui. Hắn sau khi đi mấy bước, quay đầu hướng hai người nói ra. Không có việc gì, chúng ta bây giờ không phải còn sống sao? Luôn sẽ có biện pháp. Hắn quay đầu thời điểm, tay trái đẩy ra cửa chống trộm, tiếp theo chân phải đạp ra ngoài. Một trận không tầm thường gió thổi tới. Tiếp theo, Ngụ Ngôn cảm giác lòng của mình phảng phất nâng lên cổ họng. Hắn tay nắm cửa tay trái, cảm giác có một cỗ lực đạo đem hắn thân thể hướng xuống kéo. Một giây sau, kịp phản ứng, Ngụ Ngôn ý thức được đem chính mình xuống phía dưới kéo lực đạo cũng không phải là lực lượng thần bí, mà là ở khắp mọi nơi trọng lực. Tòa 7 tầng 5 cửa chống trộm bên ngoài, chẳng biết tại sao đã mất đi kiến trúc. Ngụ Ngôn cả người cũng treo ở chốt cửa thượng. Đương nhiên, đây là tạm thời tình huống. Bởi vì chờ Ngụ Ngôn kịp phản ứng thời điểm, thân thể của hắn đã bắt đầu rơi xuống. Oa oa oa, Ngụ Ngôn hai mắt trợn to. Không thể tin được chính mình vậy mà lại gặp được chuyện như vậy. Một cái sợi xích màu đen từ bên trên bay xuống, rơi ở Ngụ Ngôn trước người. Ném chưa hoàn toàn thích ứng đột phát tình trạng, Ngụ Ngôn vô ý thức bắt lấy trước người xiềng xích màu đen, làm Ngụ Ngôn dừng lại ở giữa không trung thời điểm. Mặt của hắn đã trắng được dọa người. Mau đỡ ta đi lên. Ngụ Ngôn chống lại phương hô. Không hề nghi ngờ, hắn gặp đến từ quỷ hồn công kích. Về phần quỷ hồn vì sao lại công kích hắn, nguyên nhân đã sớm cho ra. Người rắn bạch luyện uy hiếp cũng không phải là vừa vặn, chỉ là miệng uy hiếp. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là người rắn bạch luyện đối bọn hắn trở ngại chính mình kế hoạch mà cho ra trừng phạt. Nhẹ nhõm cùng kinh dị cực hạn chuyển đổi nhường Ngụ Ngôn cảm nhận được sinh tử một đường kích thích. Cảm giác nhảy cầu cùng này so ra không đáng kể chút nào. Chỉ ít nhảy cầu phía trước sẽ sớm cột chắc an toàn dây thừng. Nhảy đi xuống, người biết chính mình sẽ nhảy đi xuống, có thể sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dừng lại ở giữa không trung, Ngụ Ngôn như cũ tại tả hữu lay động. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, phía dưới không có một ai. Không giống như là Trường Lan tiểu khu tình huống. Dù cho ba người ở phía trên chờ đợi ước chừng một tiếng thời gian, Trường Lan tiểu khu trên đường cũng không có khả năng đột nhiên biến không một người hành tẩu. Thiên Giang Nguyệt từ bên trên nhô đầu ra. Ta lần này cứu ngươi đi lên về sau, chúng ta không ai nợ ai. Thanh âm của hắn không lớn, lại đi theo ấm áp gió tại bốn phía phiêu đãng. Ngươi chính là đầu heo. Bây giờ còn đang nói cái này nói nhảm. Mau đỡ ta đi lên. Ngụ Ngôn tức giận đến toàn thân phát run. Đồng thời hai tay bắt đầu leo lên trên. Ngụ Ngôn hiện tại độ cao tại 3 tầng cùng 4 tầng trong lúc đó. Đương nhiên, trên thực tế chung quanh hắn cũng không có công trình kiến trúc. Lúc này Thiên Giang Nguyệt đứng lầu 5 giống như là lăng không tồn tại bình thường. Thời khắc chú ý vì mình bách mễ trại bào kỹ năng tiến hành đánh dấu, Ngụ Ngôn thử qua sử dụng kỹ năng. Bất quá phi thường tiếc nuối. Hắn kỹ năng không cách nào sử dụng. Nói cách khác, hắn không cách nào thông qua bách mễ trại bào trở lại đánh dấu vị trí. Nhưng mà đánh dấu cũng không có bởi vì thoát ly khoảng cách phạm vi mà biến mất. Nói cách khác, có lẽ là bách mễ trại bào này một kỹ năng bản thân nguyên nhân. Ưu tiên cấp vô cùng bình thường. Bất quá tính đến sau khi sử dụng kỹ năng tác dụng phụ cùng sử dụng hiệu quả về sau, có thể cho rằng đây là trình độ nào đó chế hành. Loại này chế hành cũng không phải là địa ngục điện ảnh cố ý suy yếu bách mễ trại bào này một kỹ năng mà tăng thêm chế hành. Càng có thể là bởi vì bách mễ trại bào này một kỹ năng bản thân cơ chế dẫn đến ưu tiên cấp bất quá. Chính như tiểu toàn phong chui vào trong kính thế giới cần giống như tấm gương. Phía trên cửa chống trộm chỗ, Ưng Nhãn cũng nhô đầu ra. Hắn nhẹ giọng đối bên cạnh Thiên Giang Nguyệt nói ra. Ta đã tra xét, cái khác cửa cũng không có chính xác cửa ra vào. Hoặc là chúng ta thông qua ban công đến sát vách ban công. Hoặc là lợi dụng ga giường đến dưới lầu đi. Bất quá ta càng có khuynh hướng đem cửa chống trộm lại khép lại một phương này pháp. Hắn không có nói rõ, bất quá muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Mau đưa hắn kéo lên. Ta phải đóng cửa. Nếu như Ưng Nhãn nói thẳng, như vậy hắn sẽ nói những lời này. Thiên Giang Nguyệt nhún vai, bắt đầu đem xiềng xích thu hồi. Không bao lâu, mặc khí thô Ngụ Ngôn hai tay khoác lên cạnh cửa. Hắn dự định nhân cơ hội này nghỉ ngơi mấy giây. Tiếp theo hai tay của hắn chống đất cửa. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt chính nắm lấy tay phải của hắn cánh tay. Bất quá lúc này Thiên Giang Nguyệt cũng không tiếp tục dùng sức đem hắn hướng lên kéo. Mà là duy trì nguyên bản lực đạo không thay đổi. Bất quá nhường Ngụ Ngôn cảm thấy chuyện kinh khủng là hắn thấy được Thiên Giang Nguyệt khóe miệng. Dần dần hiện ra âm trầm dáng tươi cười. Ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, chẳng biết tại sao. Ngụ Ngôn thấy được nụ cười này mặt nháy mắt. Cảm giác lòng của mình lạnh một nửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.